Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, từ lực phong bảo. Bynum gầm nhẹ nói, giết hắn cho ta, tại giáo đường bốn phía, đột nhiên lại giết ra mười mấy tên dị chủng nhân loại. Hướng lấy Diệp Sát đột nhiên khởi xướng công kích. Những cái kia xuất hiện tại giáo đường chính diện dị chủng nhân loại vậy mà không phải toàn bộ. Bynum vậy mà ở trong tối còn an bài một đám người. Vì cái gì chính là tại cơ hội thích hợp. Đánh lén Diệp Sát. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi. Trên mặt đột nhiên lộ ra không nhịn được biểu lộ. Ta rất phiền, thật rất phiền. Diệp Sát cắn răng nói. Vì cái gì? Luôn có chút người không biết tự lượng sức mình, ưa thích cản ở trước mặt ta, lãng phí thời gian của ta. Một cây thi hoa dây leo tại Diệp Sát sau lưng vung lên. Đột nhiên phun ra một cái to lớn, cái dương bị phun ra, rơi vào Diệp Sát bên thân. Các người đều không sợ chết sao? Diệp Sát nhìn hướng bốn phía nói. Tốt, vậy liền giết đi, ta tin tưởng. Chỉ cần ta giết đủ nhiều rồi, những cái kia người không biết tự lượng sức mình, kiểu gì cũng sẽ ít một chút. Diệp Sát bắt lấy cái dương phía trước tấm tre, sau đó mãnh liệt đem tấm tre cho rút mất. Nương theo lấy mở dương ra, màu đen cắt sắt không ngừng từ trong dương, như là thủy dịch đồng dạng chảy ra đến. Cảm thụ sợ hãi Diệp Sát lạnh lùng cười một tiếng. Có chút hí ngược, có chút trào phúng, có chút khiêu khích, nhìn lấy Bynum nói, từ lực phong bảo, cơ hồ là trong nháy mắt, gió, nổi lên, Diệp Sát bốn phía bỗng nhiên vờn quanh lên gió chảy, không ngừng xoay tròn lấy, như là một vòng xoáy khổng lồ, mà Diệp Sát liền a thân ở tại vòng xoáy trung tâm chút. Két a, két a, két á. Bốn phía kiến trúc đều đang không ngừng lắc lư lấy, tiếp lấy một đầu vết nứt, liền xuất hiện tại những kiến trúc kia vật trên. Bynum cảm giác được rồi không ổn, đó là khiến người vô cùng sợ hãi lực lượng. Bynum cảm giác bốn phía có cái gì đồ vật, phảng phất muốn trong nháy mắt đem chính mình thân thể xé rách. Cùng một chỗ lên, đều cho ta trên, Bynum giống nói. Toàn thất thần làm cái gì? Thịt rồi hắn. Bynum đi đầu hướng lấy Diệp Sát nhào rồi ra đến. Mà đúng vào lúc này, đất trên những cái kia màu đen cát sắt cũng trong nháy mắt này động rồi bắt đầu. Cát sắt nhận lấy dẫn dắt, sau đó thuận lấy phần quanh Diệp Sát thân thể gió chảy. Đột nhiên xoay tròn, làm Bynum xông tới thời điểm, cảm giác chính mình giống như là đụng lên rồi một mặt tường. Tiếp lấy liền bị đánh bay ra ngoài, bộ ngực trực tiếp xé rách ra một đạo vết thương kinh khủng, khắc sâu gặp xương, thậm chí liền siêu tốc tái sinh đều không thể thời gian ngắn khôi phục. Diệp Sát đưa tay nói, ta muốn nơi này, chó gà không tha, màu đen, đen như mực, những cái kia cát sắt tại Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, toàn bộ cũng bay múa lên. Còn quấn Diệp Sát thân thể, không ngừng xoay tròn lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mơ hồ, gió lớn cuồn cuộn thao thiên, màu đen cắt sắt lẫn lấy gió chảy, tạo thành rồi một mảnh to lớn màu đen gió lốc, sau đó hướng lấy bốn phía điên cuồng đẩy đi ra. Một tên dị chủng nhân loại cười lạnh một tiếng, thân trên hiện ra kim loại vậy sáng bóng. Ỷ vào chính mình dị hóa thân thể, là cường hóa phòng ngự loại hình, hướng lấy Diệp Sát đột nhiên liền liền xông ra ngoài. Sau đó, không có sau đó, cơ hồ là cùng màu đen gió lốc đụng lên trong nháy mắt. Tên kia dị chủng nhân loại thân thể tựa như là bị ném tiến vào cối xay thịt bên trong đồng dạng. Thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy không nói. Thì khối thậm chí bị cuốn vào gió lốc bên trong, trực tiếp biến thành rồi thịt nát. Chung quanh dị chủng nhân loại kinh hãi, mà cứ như vậy trong nháy mắt, màu đen gió lốc đã hướng lấy bốn phía đẩy ra đến. Mấy tên dị chủng nhân loại bị cuốn vào trong đó, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đồng dạng hạ trang, hài cốt không còn, những cái kia dị chủng nhân loại thân thể trong nháy mắt trở nên vỡ nát, hóa thành vô số thịt nát, cộp cộp rơi tại rồi đất trên. A, cũng không biết rõ là ai mang đầu, kêu thảm rồi một tiếng sau, đột nhiên bắt đầu chạy, dự định chạy khỏi nơi này. Cái khác dị chủng nhân loại đâu còn do dự, rối rít bắt đầu chạy trốn. Chỉ bất quá, bọn hắn làm sao có thể chạy qua gió. Một tên liên tiếp một tên dị chủng nhân loại bị màu đen gió lốc nuốt mất. Sau đó triệt để biến mất rồi bóng dáng. Triệt để không thấy. Sau đó, tại cái kia màu đen gió lốc đẩy qua địa phương, lưu lại một bãi bãi thịt nát, cùng không ngừng chảy lấy máu tươi. Không, Bynum lớn tiếng gào thét, đưa tay ngăn tại trước mặt, kết quả chỉ là trong nháy mắt, đầu kia cánh tay liền biến mất không còn tăm tích, bị màu đen gió lốc cho xoắn vỡ nát, tiếp lấy, liền là Bynum thân thể, giây lát, màu đen gió lốc mũi kiếm tản ra, màu đen cắt sắt không hề bị Diệp Sát thả ra từ lực ảnh hưởng. Toàn bộ từ không trung rơi xuống. Như là một trận màu đen mưa to, nhà thờ lớn phía trước, bậc thang phía trước, đã bị máu tươi cho triệt để nhuộm thành rồi. Không có một mảnh đất, là không bị máu loãng cho nhuộm dần. Chỉ bất quá, không có thi thể, Diệp Sát ngửa lên đầu nói. Ngươi nhìn, nhất định phải bộ dạng này. Các ngươi mới bằng lòng an tĩnh lại. Diệp Sát một bên nói lấy, vượt qua trước người một bãi thịt nát. Bynum biến thành thịt nát, thuận lấy phá toái bậc thang hướng về nhà thờ lớn cửa chính đi đến. Thu thập một chút, Diệp Sát lưu lại thi hoa, đem những cái kia tản mát cát sắt cho một lần nữa tụ tập lại. Sau đó đi vào nhà thờ lớn, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Nhà thờ lớn trong đại sảnh trống rỗng, bởi vì vốn nên người ở chỗ này đều đã chết. Chết tại cửa ra vào. Như vậy, Martha ở nơi nào đâu? Martha không hề rời đi Socola City. Igot cùng xích hỏa hùng ưng bao trùm rồi không chung khu vực tiến hành trinh sát. Cho nên, có thể xác định phải chăng có người rời đi. Như vậy, Martha liền còn ở nơi này. Ra đi, Diệp Sát ngửa đầu nói. Ngươi tránh không xong, tại sao phải tránh đâu? Diệp Sát nói rơi, không có đạt được Martha đáp lại. Tại Diệp Sát trước người, một mảnh tấm màn đen xuất hiện, tiếp lấy tuổi trẻ nam nhân từ tấm màn đen bên trong đi ra. Diệp Sát nhíu nhíu mày, trước mắt nam nhân, cảm giác không giống nhau lắm, không phải những cái kia dị chủng nhân loại. Nam nhân thân thể rất bình thường, chính là nhân loại bình thường thân thể, đen tóc, mắt đen. Á Duệ, Diệp Sát có chủng cảm giác, một loại đồng loại cảm giác, tuổi trẻ nam nhân tựa hồ cũng tại xem kỹ lấy Diệp Sát. Dò xét rồi sau khi nói, sứ đồ đi lại, không phải, cách ăn mặc không giống, như vậy, liền cùng ta đồng dạng, là đến từ tử vong đoàn tàu đi. Diệp Sát nheo lại con mắt nói, thì ra là thế. Là rời đi tử vong đoàn tàu phản bội chạy trốn người. Phản bội chạy trốn, tuổi trẻ nam nhân dữ tợn nói, ta chỉ là đạt được rồi mình muốn, sau đó rời đi nơi đó mà thôi. Vì thế, người biết rõ ta bỏ ra bao lớn đại giới sao? Đối phương bỗng nhiên trở nên cuồng loạn, hướng lấy Diệp Sát giống giận, sau đó đem quần áo trên người xé rách xuống tới, kia trần trụi thân trên. Tràn đầy vết sẹo, những cái kia vết sẹo nhiều đến kinh người. Lít nhà lít nhít chân 450 nói, như là một đầu con run. Cái này là rời đi tử vong đoàn tàu đại giới. Cũng may, ta chịu nổi rồi, tìm được rồi sống sót phương pháp. Tuổi trẻ nam nhân hung tợn nhìn lấy Diệp Sát nói, cho nên, hiện tại nên đến phiên ta báo thù. Tất cả tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới người, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt ta,